Bảo Tiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sùng Phi. Chương 1183, Đế Đô Phong Vân 77. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mê hoặc, Khúc Đàn Nhi cười lạnh. Muốn gán tội cho người khác. Sợ gì không có cớ. Đầu này, căn bản là có lẽ có tội danh. Bên trong một cái người áo đen không có nhiều lời. Lập tức hướng Khúc Đàn Nhi dưới sát chiêu. Chỉ là trong nháy mắt, Khúc Đàn Nhi hư không tiêu thất. Bồng, vừa mới vọt lên người áo đen trong lồng ngực bị hung hăng một kích. Cả người trên không trung bắn ngược. Bồng nện vào bàn đá xanh bên trên. Lại trượt lui mấy mét. Bàn đá xanh, nát, một ngụm máu tươi. Cũng nhịn không được nữa phun ra. Áo đen nhân thủ chân run rẩy. Dãy rủa mấy cái, lập tức không nhúc nhích, chỉ là thanh huyền sơ kỳ. Thật là không biết tự lượng sức mình. Khúc Đàn Nhi nhàn nhạt giọng nói trên không trung bay ra. Nhưng không biết nàng người ở nơi nào, lại lần nữa hiện hình với. Nàng người vẫn là tại trên nóc nhà ngồi, còn miễn cưỡng duỗi hai chân. Thần thái kia, cử chỉ, phong lưu tiêu sái cực kỳ. Có 7-8 phần là đến từ Mặc Liên Thành phong cách, gọi là Lâm Thúc sắc mặt biến, lập tức chạy về phía nằm trên mặt đất người áo đen. Vội vàng nói, A Tương người thế nào? Tiếp lấy, hắn nhanh chóng xuất ra đan dược, cho người áo đen kia ăn vào. Lại nói tiếp, phẫn nộ tại trừng mắt về phía Khúc Đàn Nhi, yêu nữ, cũng dám ra tay nặng như vậy. Chúng ta triển ra là sẽ không bỏ qua ngươi. Bắt ngươi mệnh đến trả. Xùy, Khúc Đàn Nhi lại cười nhạo. Có ít người liền là như thế tự cho là đúng. Chỉ cho hắn giết người khác. Không cho người khác tổn thương hắn a, dám chỉ trích nàng ra tay nặng. Không có trực tiếp giết hắn. Xem như hạ thủ lưu tình. Huống chi vừa mới, nàng không được xuất chiêu. Người kia sát chiêu cũng sẽ không lưu tình. Chẳng lẽ nàng muốn ngoan ngoãn ngồi tại nguyên chỗ từ hắn giết? Dạng này mới xem như bình thường a, đạo lý là như thế. Nhưng là Khúc Đàn Nhi khinh thường đi giải thích, cũng khinh thường đi tranh luận. Khúc Đàn Nhi nhạt nhẽo nói, Triển Bắc Liệt, xem ở ngươi trên mặt mũi, ta tạm thời lưu hắn một mạng. Triển Bắc Liệt muốn động, muốn nói chuyện lại không cách nào. Chỉ dùng khẩn cầu cùng vội vàng ánh mắt. Hướng trên nóc nhà nhìn lại. Đáng tiếc, khoảng cách có chút xa. Lại là tại bóng đêm bên trong. Khúc Đàn Nhi không nhất định nhìn đến rõ ràng hắn ánh mắt. Triển ra lớn, luôn có sẽ cao thấp không đều. Từng cái cũng giống như Triển lão đầu cùng Triển Bắc Liệt như thế thức thời. Vậy thật là tốt. Khúc Đàn Nhi nhàn nhạt bàn tay trắng nõn vung nhẹ. Một đạo bạch quang hiện lên. Triển Bắc Liệt lập tức cảm giác mình trên người huyệt vị giải khai. Chỉ là, giam cầm không có hiểu. Khúc Đàn Nhi tự hồ là cố ý hành động. Triển Bắc Liệt quính lên. Trên mặt vội vàng là không che giấu chút nào. Tranh thủ thời gian khẩn cầu. Rất sợ Khúc Đàn Nhi không đáp ứng. Khúc cô nương. Là chúng ta triển ra không đúng. Đêm nay Lâm Thúc cùng Tương Thúc chỉ là nhất thời hồ đồ. Cầu ngươi thả bọn hắn một mạng. Ta Triển Bắc Liệt coi như làm trâu làm ngựa. Đều sẽ báo đáp cô nương. Khúc Đàn Nhi đùa cợt cười một tiếng. Triển Bắc Liệt như thế. Coi là người khác sẽ cảm kích a. Triển Bắc Liệt gặp Khúc Đàn Nhi không có đáp ứng. Càng thêm lo lắng. Khúc cô nương. Coi như ta cầu ngươi. Khúc Đàn Nhi vẫn như cũ trầm mặc, còn thờ ơ mà đánh ngón tay. Gọi là Lâm Thúc, vậy mà mượn Triển Bắc Liệt nói chuyện với Khúc Đàn Nhi. Yên lặng tới gần phòng trước. Bỗng nhiên, một kích toàn lực, thanh sắc huyền khí, giống như to lớn mãnh thú. Hướng trên nóc nhà Khúc Đàn Nhi thôn phệ tới. Một kích này... Đã là một cái thanh huyền trung kỳ cao thủ một kích toàn lực. Một kích này, liền là một tòa núi nhỏ đều sẽ bị oanh mở. Triển Bắc Liệt sắc mặt đại biến. Thù hận chính mình không thể ngăn cản. Nguyên bản, Lâm Thúc gặp A Tương một chiêu liền bị đánh bại. Vốn là có chút do dự. Đi qua, hắn là nghe thấy nói khúc đàn nhi lợi hại. Còn chưa từng có chân chính kiến thức qua. Chính là bởi vì này. Bởi vì đối với hoàng tộc kiêng kỵ đã lâu. Mới có thể nghĩ đến cầu an. Bảo trì hiện trạng. Hết lần này tới lần khác lão gia chủ không được nghĩ như vậy. Cách chương.